Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Tà Ác Ma Công. Diệp Thanh Lam, Lý Hòa người này lòng dạ hẹp hòi, hắn nhất định sẽ trả thù, gần nhất ngươi chớ có rời đi Phi Tiên Môn, chỉ cần còn tại Phi Tiên Môn, hắn cũng không dám thế nào, trong khoảng thời gian này, ngươi liền an tâm tu luyện đi. Tranh thủ sớm ngày đột phá tới tọa vong cảnh. Tại Lý Hòa rời đi Tiên Hình Đại Điện sau đó, Tiên Hình Đại Trưởng Lão liền đối Diệp Thanh Lam nói ra. Không những không hỏi trách ta, còn đem Lý Hòa một quân. Mà một màn này, Diệp Dương tại nhiều ngày trước đó liền đã thấy được. Diệp Thanh Lam càng ngày càng cảm giác được. Diệp Dương đáng sợ, còn tại bởi vì Diệp Dương trí tuệ mà chấn kinh Diệp Thanh Lam gật gật đầu. Lập tức liền cáo lui ra ngoài. Công đức phong, công đức điện, Diệp Dương ăn một chút đồ vật sau đó liền đi lên công đức điện. Hắn hiện tại có 1 vạn công đức điểm, là có thể ở chỗ này hối đoái một chút bảo vật. Bởi vậy, hắn muốn tới nhìn xem có thể hối đoái cái gì bảo vật. Pháp khí cấp bậc bảo vật chỉ cần mấy chục công đức điểm, mà bình thường linh khí kém cỏi nhất đều muốn hơn 1000 công đức điểm. Mà hơi muốn tốt một chút là chỉ ít đều phải kể tới 1000 công đức điểm. Diệp Dương tại công đức điện bên trong xem một cái. Lúc này mới phát hiện hắn 1 vạn công đức điểm kỳ thật cái gì cũng không tính. Liền một kiện hơi tốt một chút linh khí đều hối đoái không được. Quá hố. Diệp Dương trong lòng nhịn không được lẩm bẩm một câu. Dù sao, hắn vượt cấp giết tu la cũng mới 1 vạn công đức điểm. Mà đổi lại là cái khác ngoại môn đệ tử, là không có năng lực vượt cấp giết như thế cường đại tu la. Một cái nhiệm vụ mới mấy cái công đức điểm, 10 mấy cái công đức điểm, lúc nào mới có thể góp đủ 1 vạn công đức điểm. Cho nên nói Phi Tiên Môn quá đen, 1 vạn công đức điểm cũng hối đoái không được cái gì đồ tốt. Chẳng bằng đi trước nhìn xem có cái gì nhiệm vụ có thể tiếp nhận. Đợi đến công đức điểm càng nhiều, ngược lại là có thể hối đoái một kiện tương đối tốt linh khí. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã đi tới một bên nhiệm vụ đại sảnh. Nhiệm vụ đại sảnh ngay tại công đức điện bên trong, khác biệt một cái đại sảnh mà thôi. Lúc này, nhiệm vụ đại sảnh bên trong người đến người đi, 10 phần náo nhiệt, có ít người tại giao lưu, có ít người thì là tại tiếp nhận nhiệm vụ hoặc là đến đây giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ đại sảnh phía trước có một cái to lớn thủy tinh màn hình. Thủy tinh màn hình bên trên không ngừng lóe ra từng hàng chữ lớn. Tử vân tinh thiết 1 cân. 100 công đức điểm. Thiên sát thảo 1 cây. 200 công đức điểm. Thủy tinh màn hình bên trên lấp lóe mà qua từng hàng chữ lớn toàn bộ đều là nguyên một đám nhiệm vụ. Có chút nhiệm vụ công đức điểm rất thấp. Chỉ có mấy điểm. Tỉ như, cái nào đó trưởng lão cần quét dọn hắn vị trí sơn phong. Hoặc là tiểu viện, chỉ cần hoàn thành liền có thể thu hoạch được những cái này công đức điểm. Mà có chút ngọn núi bên trên linh thảo, linh dược vân vân cần trông nom, tưới nước loại hình. Những cái này nhiệm vụ công đức điểm mặc dù thấp, nhưng thắng ở không có bất kỳ nguy hiểm nào, cũng dễ dàng hoàn thành. Tương đối vừa hợp nhất chút không nghĩ đến bên ngoài lịch luyện, nhưng lại muốn công đức điểm đệ tử. Còn nếu là đến bên ngoài mạo hiểm nhiệm vụ trả thù lao liền tương đối cao. Ân, nhiệm vụ này vậy mà có mấy vạn công đức điểm. Hơn nữa tựa hồ không ai tiếp. Diệp Dương đột nhiên phát hiện một cái tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ. Nhiệm vụ nói rõ rất đơn giản. Liền là tiêu diệt những sơn tặc kia sau đó. Liền có thể được đến 5 vạn công đức điểm. Hơn nữa, nhiệm vụ này không có bất luận cái gì hạn chế. Nhưng nhường Diệp Dương cảm thấy kỳ quái là, nhiệm vụ này cũng không có người tiếp. Ta tiếp tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ. Diệp Dương chỉ là trầm ngâm một cái, liền quyết định tiếp xuống. Tiếp nhận nhiệm vụ kiếm lấy công đức điểm là một phương diện. Chủ yếu nhất là, hắn muốn mượn cơ hội này đến rèn luyện, tăng lên bản thân tu vi. Từ ma tộc thế giới trở về sau đó, Diệp Dương biết rõ chiến đấu đối bản thân thực lực tăng lên có bao nhiêu bao lớn tác dụng. Đến một trận sinh tử chiến đấu, so bế quan tu luyện 1 tháng được đến chỗ tốt còn nhiều hơn. Chiến đấu, mới là tốt nhất phương thức tu luyện, tăng lên tu vi nhanh nhất phương pháp, mà lại tu luyện đồng thời, còn có thể được đến môn phái công đức điểm. Thế nào mà không vì đâu? Người muốn tiếp nhiệm vụ này, phụ trách đăng ký một cái nội môn đệ tử dùng kinh ngạc con mắt nhìn Diệp Dương một cái. Những người này, đều là đệ tử tới kiêm chức, cũng là có công đức điểm có thể kiếm lấy. Sư đệ, ta phải nhàn cảnh cáo ngươi. Nhiệm vụ này 10 phần nguy hiểm. Lúc trước cũng có không ít người tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhưng toàn bộ đều không thể trở về. Bởi vậy, nhiệm vụ công đức điểm mặc dù cao, nhưng lại 10 phần nguy hiểm. Cái này nội môn đệ tử là một cái tuổi trẻ nam tử. Lúc này hảo tâm cảnh cáo Diệp Dương. Đa tạ sư huynh quan tâm. Ý ta đã quyết, liền nhiệm vụ này. Diệp Dương đem bản thân thân phân lệnh bài đưa cho đối phương. Đối phương nhún nhún vai. Hắn chỉ là có nghĩa vụ nhắc nhở một cái. Về phần Diệp Dương có chấp nhận hay không, vậy liền không quan hệ rồi. Thế là, hắn liền giúp Diệp Dương cho ghi danh. Diệp Dương cầm lại thân phân lệnh bài. Quay người liền rời đi công đức điểm. Ai, lại là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Nhiệm vụ này 10 phần nguy hiểm. Sợ lại là có đi không trở lại. Nhìn xem Diệp Dương rời đi bóng lưng, một cái nội môn đệ tử bất đắc dĩ lắc đầu. Thần Ưng Vương Triều gần nhất làm lòng người bàng hoàng. Nói chung, không lâu trước đó, Thần Ưng Vương Triều bên trong xuất hiện một cỗ thực lực 10 phần cường hoành sơn tặc. Tại ngay từ đầu thời điểm, Thần Ưng Vương Triều liền xuất binh đi rảo sát những sơn tặc này. Nhưng là, sơn tặc thực lực cường hoành, nhân số mặc dù không phải rất nhiều, nhưng lại là giết Thần Ưng Vương Triều quân đội quỷ khóc sói gào. Thậm chí, đang chiến đấu bên trong, Thần Ưng Vương Triều những cái kia tướng quân cấp bậc tồn tại đều bị chém giết không ít. Liên tục mấy lần tiểu phỉ sau khi thất bại, Thần Ưng Vương Triều rốt cục minh bạch, những sơn tặc này đều không phải phổ thông sơn tặc, mà là toàn bộ đều là do tu sĩ tạo thành sơn tặc. Nguyên một đám thực lực cường hoành vô cùng, căn bản liền không phải bọn họ những cái này thế tục vương triều quân đội có thể tiêu diệt. Bởi vậy, Thần Ưng Vương Triều biến tướng Phi Tiên Môn cầu cứu rồi. Ngay từ đầu thời điểm, Phi Tiên Môn thật có không ít đệ tử đến đây tiểu phỉ. Nhưng làm sao cùng đều là có đi không về. Đến cuối cùng, Phi Tiên Môn liền không có đệ tử đến đây. Thần Ưng Vương Triều phía đông bắc, nơi đó có một mảnh rộng lớn vô biên nguyên thủy xâm lâm. Tham gia thiên đại cây chỗ nào cũng có. Hung thú gào thét ít ai lui tới. Nơi này cả ngày tuyết lớn đầy trời. Trong truyền thuyết, tại rộng lớn vô biên nguyên thủy xâm lâm bên trong, có một tòa rách nát cổ thành. Mà núi kia tạc, liền là cổ thành bên trong. Lúc này, một đạo thân hình đang tại tuyết lớn đầy trời nguyên thủy xâm lâm bên trong chậm rãi đi tới. Người này, liền là tiếp tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ Diệp Dương. Thể nội nguyên khí phồng lên. Diệp Dương bên ngoài thân chung quanh đều bị một tầng nhàn nhạt nguyên khí cho bao phủ lại. Giống như một vòng bảo hộ đồng dạng, ngăn cách lấy bên ngoài hàn khí xâm nhập. Bởi vậy, mặc dù nơi này băng hàn vô cùng, nhưng lại là căn bản không làm gì được Diệp Dương. Ân, có mùi máu tươi. Diệp Dương lông mày đột nhiên hơi nhíu lại, nhìn về phía trước. Lập tức, hắn liền triển khai thân hình. Hướng về phía trước liền cấp tốc kích bắn tới. Ước chừng mấy chục dặm sau đó, Diệp Dương liền đi tới một cái nguyên thủy xâm lâm bên trong rách nát tiểu sơn thôn bên trong. Tiểu sơn thôn cũng không lớn. Ước chừng mấy chục nhà nhân ra bộ dáng. Cơ hồ đã bị đại học cho bao trùm. Lúc này tiểu sơn thôn bên trong một mảnh hỗn độn. Thây ngã khắp nơi. Nồng đậm mùi máu tươi bao phủ phiến thiên địa này. Dù cho là tuyết lớn cũng không cách nào đem hắn che giấu đi. Phóng tầm mắt nhìn sang. Tiểu sơn thôn bên trong đâu đâu cũng có thi thể. Thi thể đã bị đông lạnh cứng rắn. Thất linh bát lạc nằm trên mặt đất. Nóc nhà phía trên. Nam nữ già trẻ. Thậm chí còn có gào khóc đòi ăn hài nhi. Siêu. Siêu. Siêu. Nhìn thấy Diệp Dương xuất hiện. Từng cái nguyên bản đang gặm thi thể rừng rậm chó sói tức khắc thất kinh chạy trốn rớt. Chết còn bị rừng rậm chó sói ăn. Thấy cảnh này, Diệp Dương tức khắc một trận rùng mình. Nhưng càng nhiều lại là trùng thiên nộ khí. Những người này rõ ràng đều là phổ thông thôn dân. Sẽ không đinh điểm công phu người bình thường. Là ai tàn nhẫn như vậy đem bọn họ sát hại? Diệp Dương đi ra phía trước. Kiểm tra một cái thi thể. Hắn phát hiện, người này trên cổ tựa hồ có một loạt dấu răng. Trừ cái đó ra, người này trên người cũng không còn bất luận cái gì vết thương. Tựa hồ, hắn là sinh sinh bị người cho cắn chết. Hút khô rồi máu tươi mà chết. Chẳng lẽ là huyết ma? Diệp Dương trong lòng nghi hoặc, lại kiểm tra mặt khác mấy người. Phát hiện những người này tử trạng đều là giống nhau. Hơn nữa, những người này đều là hai mắt trợn to. Đôi mắt chỗ sâu đều là hoảng sợ. Hẳn không phải là huyết ma. Nếu như là huyết ma mà nói, liền không chỉ có chỉ là hút máu. Liền người đều sẽ bị ăn sống. Chẳng lẽ là cái khác ma tộc? Diệp Dương trong lòng đằng đằng sát khí. Tại Tiểu Sơn thôn bên trong kiểm tra một phen. Tiểu Sơn thôn bên trong tài vật đến lúc đó không có bất luận cái gì tổn thất. Rất rõ ràng, đối phương giết người không phải vì cướp tiền, mà là bởi vì những người này máu tươi. Chẳng lẽ có yêu ma lại tu luyện ma công, hấp thu những người này huyết dịch? Diệp Dương ngược lại là biết có một số người vì nhanh chóng tăng lên thực lực mà bí quá hóa liều. Tu luyện một chút tương đối tà ác ma công, tỉ như hấp thu máu tươi đến tăng cường thực lực. Tỉ như dùng đồng nam đồng nữ đến tu luyện. Những cái này đều là ma đạo tà ác cách làm. Không biết cùng những sơn tặc kia có hay không quan hệ thế nào. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Cuối cùng đem đám người thi thể tụ tập lại. Một mồi lửa đem toàn bộ Tiểu Sơn thôn đốt đi. Hắn tổng không thể tiếp tục nhường những cái này vô tội chết mất người thi thể đều bị rừng rậm chó. Sói ăn hết. Đáng tiếc. Nhao nhao mà xuống tuyết lớn cũng đã che giấu nơi này dấu chân. Diệp Dương cũng đã không cách nào dọc theo dấu chân truy tung đi qua. Bởi vậy, hắn vẫn là hướng về cái kia trong truyền thuyết cổ thành đi qua. Ân, không lâu sau đó, Diệp Dương đột nhiên dừng lại. Đại thủ mãnh liệt nhô ra. Giữa trời bắt được vài miếng nhao nhao mà tuyết rơi hoa. Tiên hồng tuyết hoa, có mùi máu tươi, là máu tươi. Diệp Dương tại khẽ chau mày, chung quanh có người lại tu luyện tà ác ma công, nguyên khí lan tràn ra, ô nhiễm chung quanh bông tuyết, bởi vậy, những cái này bông tuyết bên trong mới có thể mang theo máu tươi. Đây là muốn giết bao nhiêu người mới sẽ có đậm đà như vậy máu tươi. Diệp Dương trong lòng sát cơ bắn tóe, lúc này, hắn liền khí tức nội liễm, bắt đầu ở chung quanh tìm tòi. Hắn nhất định muốn tìm tới cái này tu luyện tà ác ma công người. Đem hắn đánh giết, nếu không, còn không biết còn có bao nhiêu người vô tội bị hắn đổ sát. Thôn phệ máu tươi, Diệp Dương thân hình cấp tốc biến mất ở nguyên thủy xâm lâm bên trong. Mà hắn sau lưng, thì là liền dấu chân đều không có. Chỉ sợ, đây chính là đạp tuyết vô ngân a. Không lâu sau đó, Diệp Dương rốt cục đi tới một tòa đỉnh núi phía trên. Mà liền tại hắn phía trước cách đó không xa. Mặt khác một cái ngọn núi phía trên. Một cái tuổi trẻ nam tử đang xếp bằng ở đỉnh núi phía trên phun ra nuốt vào tu luyện. Từng đạo huyết quang không ngừng từ hắn trên người phát ra đến. Cuồn cuộn lan tràn hướng tứ phía bát phương. Huyết quang những nơi đi qua. Liền những cái kia bông tuyết đều bị ô nhiễm trở thành huyết hồng sắc. Giống như máu tươi đồng dạng yêu diễm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.